Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đài mấy cái nhân viên công tác lục tục bắt được ký tên chiếu, chính vẻ mặt hưng phấn cùng ngài toàn nói chuyện, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa Cố Hành, như là đã chịu kinh hách, một bên muốn chạy, một bên lại luyến tiếc chạy, sắc mặt biến tới biến đi. Ngài toàn cũng nhìn đến Cố Hành, nàng nhanh chóng thiêm xong trên tay mấy chương, đem bút cái khép lại, nhẹ đặt ở một bên, cười chiều hắn đi qua đi, ta vừa định đi lên tìm ngươi, còn tưởng rằng ngươi ở vội. Không vội, Cố Hành duỗi tay đi dắt tay nàng, đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Ngài toàn, sẽ không quấy rầy ngươi đi, sẽ không, hai người một bên nói chuyện một bên hướng thang máy đi, tư thái thân mật, lại đem mới vừa rồi kích động người uy một ngụm cẩu lương. Thang máy không có người khác, Cố Hành đem nàng ôm vào trong ngực, dụ mắt xem nàng. Nghĩ như thế nào lại đây? Ngài toàn cũng duỗi tay ôm lên hắn eo, lời nói khẽ nhếch, cô y nói. Ta đến xem ngươi đang làm gì, có hay không cõng ta kim ốc tàng kiều. Cố Hành bên miệng đều là ý cười, cúi người lại muốn đi thân nàng. Nàng mặt mày cong, giơ tay dùng ngón trỏ nhẹ áp hắn môi mỏng, không cho hắn thân, trên mặt nhiễm ửng đỏ, lại nhìn mắt camera. Trước công chúng, bị nhìn đến nhiều ngượng ngùng, lúc này phòng điều khiển nổi, xem theo dõi tiểu tử trừng lớn mắt, điểm trong đó một cái đồ. Nhìn cái gì đâu, người bên cạnh tò mò, thò lại gần vừa thấy, cũng trợn to mắt. Này không phải, giây tiếp theo, bọn họ không dám nhìn chằm chằm nhìn. Chỉ thấy bọn họ lão bàn dừng lại động tác, nhàn nhạt nhìn mắt camera, rồi sau đó nắm một đại mỹ nữ đi ra ngoài. Hai người tiến vào văn phòng, công ty bên trong tạc phiên thiên. Các loại đàn nội tiểu đạo tin tức loạn truyền, nghe nói ngài toàn tới công ty tìm Cố Tổng. Đúng vậy, thật nhiều người đều phải đến ký tên. Cố Tổng tự mình xuống dưới tiếp người, tay nắm tay đâu. Ai, nghe nói bọn họ ở thang máy ôm ấp hôn hít. Thật vậy chăng? Ta không tin, trừ phi cho ta xem. Kìa cái gì, ta có cái bằng hữu nói muốn nhìn xem theo dõi. Ban đầu chỉ là công ty nội tiểu đàn thảo luận, mặt sau truyền tới trên mạng, một cái Cố thị công nhân phát Weibo bước lên hot search. Quả nho không có đường, trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ bởi vì lão bản mà truy tinh thành công. Nàng xứng đồ là một chương ký tên chiếu, tên bên cạnh còn vẽ một con giản dị bản mèo con, ít ỏi số bút, nhìn ra được tới họa sĩ thực hảo thực chi kỳ. Võng hữu vừa thấy là ngài toàn ký tên, vẫn là ấm lòng đặc thiêm, tức khắc nhiệt độ dâng lên. Toàn ra tiểu bảo bối, định vị là Cố thị tổng bộ, chúng ta toàn thăm ban đi. Tiểu Bạch Nha, hảo gia hỏa, trực tiếp hâm mộ đến qua đời. Mặt trăng bí mật, nghe bằng hữu nói hai người ngọt ngọt ngào ngào, bọn họ lập tức có lão bản nương. Ba phần ngọt độ, các người công ty còn nhận người sao? Ta muốn đi nhận lời mời ô. Trên mạng thập phần náo nhiệt, văn phòng ngoại bí thư cũng bớt thời giờ khe khẽ nói nhỏ, lòng hiếu kỳ 10 phần bộ dáng. Bên trong hai người không hề phát hiện, Cố Hành đem ngải toàn kéo qua tới, ngồi ở hắn trên đùi, vòng nàng eo nhỏ, hôn hôn nàng cánh môi, vốn định lướt qua liền ngừng, lại nhịn không được hướng trong thâm nhập, nhẹ nhàng cạy ra nàng khớp hàm, hướng trong đòi lấy, dọc theo nàng môi tuyến không ngừng trằn trọc, nhẹ nhàng cắn cắn. Hắn một cắn, nàng liền cảm giác một cổ điện lưu tập mãn toàn thân, cổ đều rụt rụt. Chán ghét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngải toàn bị ký, CS thích đến khóe mắt đỏ lên, ngực hơi hơi phập phồng, duỗi tay đẩy ra hắn, quay hàm có chút tức giận. Hắn ở liêu nàng đâu, văn phòng tứ phía đều là cửa kính, làm người cảm thấy thẹn thùng lại ký. CS thích, Cố Hành không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là lại hôn nàng, ngải toàn tay liền để ở hắn ngực, sợ bị hắn lại lần nữa khi dễ. Hắn lúc này đầy ôn nhu rất nhiều, nhẹ mút nàng tươi mới môi đỏ. Náo loạn một hồi, cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngài toàn cọ một chút liền đứng dậy, hướng vừa đi, còn cúi đầu sửa sang lại chính mình đầu tóc, cõng qua đi. Cố Hành đáy mắt nhiễm cười, nhìn về phía cửa, tiến, Cố Tổng, 15 phút sau có bộ môn hội nghị. Bùi Nam nhắc nhở, ngài toàn vừa lúc nhận được Lý Bình đánh tới điện thoại, nàng quay đầu đối Cố Hành nói. Ta cũng có chút sự muốn cùng Bình tỷ nói, người đi trước vội. Ta mau chóng trở về, Cố Hành nhìn hạ thời gian, nghĩ hội nghị không dài, cũng cho nàng chừa chút không gian. Hảo, Cố Hành đi rồi, ngài Toàn tiếp nổi lên điện thoại. Lý Bình trước nói trên mạng sự tình, theo sau lại nói. Dù sao không phải mặt trái tin tức, ta liền không nhúng tay, hiện tại mọi người đều ngóng trông ngươi trở thành Cố thị lão bản nương, hy vọng lần sau truyền lưu ra tới chính là các ngươi kết hôn chiếu. Ngài Toàn cười, chúng ta còn không có nói tới kết hôn sự tình, sớm hay muộn sao, Lý Bình nói xong, chuyện vừa chuyển, đúng rồi, gần nhất có người ở trong vòng cố ý bôi đen ngươi, còn hỏi thăm ngươi cùng Cận Ngôn quan hệ, có điểm không thích hợp. Tốt nhất nữ diễn viên cái kia giải thưởng, 89 phần 10 là của ngươi, ta sợ có người phá rối, nhân cơ hội cho ngươi chiêu hắc. Nghe vậy, ngài Toàn ý cười thu liễm, ta cùng Cận Ngôn có thể có quan hệ gì, bọn họ liền nói qua luyến ái đều không tính, thực mau liền không liên hệ, bất quá nghĩ đến Cận Ngôn gần nhất hành vi, nàng liền không vui, thật là không thuận. Chỉ cần cùng bọn họ đến gần, sẽ có kỳ kỳ quái quái sự tình phát sinh, làm nhân tâm phiền. Lý Bình lời nói nghiêm túc hai phân, ta nghe truyền ra tiếng gió, nói ngươi trèo cao hào môn, chuyên môn tìm loại này con nhà giàu. Hôm nay chuyện này nhiệt độ cao, hai việc nếu là kết hợp ở bên nhau, ta phòng chừng võng hiểu sẽ có ý tưởng, bị người khác đương thương sư. Người nổi tiếng nhiều thị phi, lại tới gần bình chọn, không thể không phòng. Ngài Toàn trong đầu nhớ tới trong tiểu thuyết tình tiết, Tạ Doãn vận chính là dùng này nhất chiêu. Ngay từ đầu trước trên mạng tản lời đồn đãi, nói nàng có tâm kế, một lòng tưởng bỏ Hào Môn, lại tuôn ra nàng cùng Cận Ngôn có quan hệ, chơi trò mập mờ, chỉ cần một sự kiện bị truy chết, võng hữu liền sẽ theo bản năng cảm thấy nàng là một cái không an phận người, rồi sau đó bắt đầu đại lượng bịa đặt không thật tin tức, mà võng hữu cùng các fan liền sẽ bản năng tin tưởng. Nàng chính là bị như vậy dư luận từ phía trên kéo xuống tới, xú danh rõ ràng. Ngài Toàn nhấp chặt môi đỏ, đáy mắt trầm trầm, người giúp ta nhìn Tạ Doãn vận, nếu là nàng thu mua người tản về ta tin tức, muốn trước tiên nói cho ta. Lý Bình, Hành, ta hiểu nhìn điểm, ngài Toàn quải đến điện thoại, đi qua đi ngồi ở Cố Hành làm công ghế, không ngừng hồi tưởng Tạ Doãn vận hành vi, mày liễu không ngừng nhíu chặt, theo sau lại lấy ra di động, ngón tay ở trên bàn phím đánh tự. Chờ tin tức trong quá trình, ánh mắt vô tình thoáng nhìn. Nhìn đến phía bên phải một cái ngăn kéo không quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng duỗi tay muốn đi đóng lại, thấy bên trong đồ vật, mắt lộ nghi hoặc, trực tiếp kéo ra ngăn kéo. Ở nhìn đến đen như mực sắc cái hộp nhỏ khi, nàng tâm trong phút chốc giống như đình chỉ nhảy lên, ngay sau đó bắt đầu nóng lên lên, có chút không biết làm sao lại khẩn trương vô cùng. Nàng nhìn nhìn nhắm chặt môn, duỗi tay đem cái hộp nhỏ lấy ra tới, bình hô hấp chậm rãi mở ra. Nhìn đến bên trong phóng một đôi đá quý hoa tai, nàng một lòng tựa như từ vạn trượng lại ngã xuống dưới, trong lòng có chút nói không nên lời trống vắng mất mát. Nàng ngay từ đầu tưởng nhẫn, cảm thấy Cố Hành sẽ nhanh như vậy cùng nàng cầu hôn, quá đột nhiên, hiện tại phát hiện không phải, càng thất vọng. Thật mâu thuẫn, cửa truyền đến thanh âm, ngài Toàn chạy nhanh đem cái hộp nhỏ phóng hảo, bởi vì hiếm khi làm chuyện xấu. Này sẽ có chút chột dạ, nàng còn đứng lên hướng sofa đi, ngồi ở trên sofa. Muốn hay không đi ăn cơm? Cố Hành hỏi nàng, ngài Toàn nhìn bên ngoài đại thái dương, lắc lắc đầu. Không nghĩ đi ra ngoài, ta đây làm người đưa chút cơm thực đi lên. Ân, nửa giờ sau, bí thư đem cơm thực tặng tiến vào, trong lúc còn nhìn lén ngài Toàn vài mắt, cảm thấy nàng thật là đẹp mắt. Ngài Toàn nguyên bản còn có chút đói, nhìn có chút thanh đạm đồ ăn. Không biết là tâm tình không tốt, vẫn là không có ăn uống, dù sao liền không quá muốn ăn. Cố Hành cho nàng gắp đồ ăn, nàng nếm một khối xa xíu, ngọt nị nị. Nàng cái miệng nhỏ ăn, không ăn mấy khẩu, liền buông chén đũa. Ăn no, Cố Hành nhìn không như thế nào động quá cơm, dừng lại động tác. Ân, ngài Toàn gật đầu, thật no rồi, hắn lại lần nữa hỏi. Không ăn uống, nàng nói, Cố Hành ôn nhu hỏi. Làm sao vậy, không muốn ăn này đó sao? Cũng không phải, chính là không ăn uống, no rồi. Nàng lấy qua chén trà, uống trà, nàng cảm thấy có thể là tâm tình ảnh hưởng, bởi vì hắn đưa nàng không phải nhẫn. Lời này ngài Toàn nhưng ngượng ngùng xuất khẩu, ngươi ở phòng làm việc ăn cái gì? Cố Hành gắp khối thịt muốn uy nàng, ngài Toàn sau này ngưỡng, lắc đầu. Thật no rồi, ta mệt nhọc, Cố Hành cũng không ép nàng. Nghĩ một hồi lại cho nàng đính xuống ngọ trà. Ta một hồi có cuộc họp, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Ân, nàng cảm thấy chính mình sẽ không keo kiệt như vậy, mới không phải sốt ruột gả cho hắn, nghĩ liền đứng dậy, đi qua đi hôn hôn hắn gương mặt. Ta đây đi ngủ, dứt lời, nàng hướng hắn phòng nghỉ đi. Cố Hành nhìn nàng bóng dáng, lại nhìn nàng không nhúc nhích mấy khẩu cơm, chính mình cũng không có gì ăn uống, tùy ý ăn hai khẩu, liền đi chuẩn bị văn kiện. Hắn tận lực phóng thấp giọng âm, lôi kéo khai ngăn kéo, nhìn đến bên trong cái hộp nhỏ bày biện vị trí không đúng, tựa nghĩ đến cái gì, giữa mày đều là ý cười. Nàng cái gì đều đặt ở trên mặt, ở trước mặt hắn không hề che giấu. Cố Hành đem ngăn kéo khép lại, dùng chìa khóa mở ra nhất phía dưới cái kia ngăn kéo, bên trong đồng dạng phóng một cái hộp nhỏ, hắn vừa mở ra, bên trong là một quả phấn nhẫn kim cương, ở quang chiết xạ hạ lấp lánh tỏa sáng. Ngải Toàn nguyên bản chỉ nghĩ ngủ một hồi, một giấc này, liền ngủ tới rồi 5 giờ chung. Nàng càng ngủ càng mệt, ôm chăn đang ở phạm mơ hồ, cọ cọ chăn, rời giường đều biến thành một kiện yêu cầu dũng khí sự tình. Phòng nghỉ môn bị mở ra, Cố Hành thân ảnh ra tới ở nàng trước mặt, hắn đi tới, ngồi ở mép giường nhìn nàng. Ngủ lâu như vậy, có đói bụng không? Ngải Toàn ở trong chăn chờ mình, làm nũng đi ôm hắn. Đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đói, hắn đem nàng bế lên tới, lại đem nàng đặt ở một bên giày lấy lại đây, giúp nàng xuyên. Đều 5 giờ, ngươi như thế nào cũng chưa đánh thức ta. Ngải Toàn dựa vào trên người hắn, kéo trường âm cuối, còn có điểm không ngủ tỉnh. Ngủ đủ rồi chính ngươi liền sẽ tỉnh. Cố Hành đỡ nàng, lại đem nàng kéo tới. Hắn nghĩ là nàng khoảng thời gian trước bận quá, thật vất vả có thể ngủ nhiều. Ba chi không được nàng nghỉ ngơi nhiều. Ngải Toàn tùy ý hắn nắm đi ra ngoài, đang ở hoàn hồn, Cố Hành hỏi nàng muốn ăn cái gì thời điểm, nàng đều tương đối tùy ý, chỉ là nhìn hắn tới một câu. Ta đói bụng, nàng không kén ăn, Cố Hành nghĩ nghĩ, mang nàng đi gần nhất một nhà món ăn Quảng Đông quán. Vừa đến quán ăn, nàng nhìn này đó đồ ăn, mày liễu không tự giác nhíu chặt. Cố Hành, không muốn ăn cái này sao? Ân. Nàng thành thật gật đầu, hắn cũng chưa nói cái gì, lại mang theo nàng đi một nhà tiệm cơm Tây, mới vừa ngừng ở gara, còn không có đi xuống, nàng liền duỗi tay đi kéo hắn tay. Cố Hành nhìn về phía nàng, dùng ánh mắt dò hỏi. Ta cũng không muốn ăn cái này, không thể ăn, nàng lại lần nữa phủ quyết. Ta không ăn uống, tưởng tượng đến cơm Tây, nàng liền no rồi, có phải hay không thân mình không thoải mái, Cố Hành cũng coi trọng lên. Duỗi tay đi sờ nàng cái trán. Không có, ta chính là thực quá mức. Nàng bắt đầu tự mình kiểm điểm. Chính là nàng không muốn ăn. Trong đầu liền cảm thấy là hảo khó ăn đồ vật, hoàn toàn không có muốn ăn. Không quá phận, Cố Hành cười khẽ, bắt lấy tay nàng, đặt ở bên miệng hôn hôn. Chỉ đương nàng tâm tình không tốt, kiên nhẫn lại ôn nhu. Chúng ta nhìn lại, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta liền đi ăn cái gì. Nàng không phải thân thể không thoải mái là được. Hắn chậm rãi lái xe, Ngải Toàn nhìn ngoài cửa sổ, không một hồi, nàng chỉ vào một nhà cửa hàng. Ta muốn ăn cái kia. Cố Hành vọng qua đi, là một nhà tiệm lẩu. Hảo, hai người đi tiệm lẩu, ngồi ở một cái tiểu bao xương, người phục vụ đưa tới thực đơn. Ngải Toàn nhìn thực đơn thượng hình ảnh, chỉ trong đó một cái đáy nồi. Ta muốn cái này, cay rát phải không? Người phục vụ xác nhận. Ân, cái này là cái gì? Nàng chỉ phía dưới một cái đáy nồi hỏi. Người phục vụ, cái này là tê mỏi. Ta còn muốn cái này. Ngải Toàn điểm hai cái đáy nồi, đem thực đơn cấp Cố Hành. Dư lại một cái đáy nồi ngươi tới tuyển, ngươi muốn ăn cái gì? Cố Hành cầm trong tay trà cho nàng, nhìn xem nàng tuyển đáy nồi, lại lần nữa xác nhận. Cay rát cùng tê mỏi. Nàng uống ngụm trà, đôi mắt hơi cong, sáng ngời mắt đẹp nhiễm ý cười. Tiếng nói thanh thúy. Ân, ta tưởng nếm thử. Vậy nếm thử, Cố Hành chỉ đương nàng tưởng nếm thức ăn tươi. Hắn điểm một cái canh nấm. Phòng chừng một hồi đều đến ăn cái này giải cay giải nị. Lại đem nàng thích ăn đồ ăn điểm một ít, đưa cho người phục vụ thời điểm nói. Tận lực nhanh lên thượng đồ ăn, phiền toái. Tốt, thỉnh chờ một lát. Đáy nồi bị bưng lên, khai lửa lớn, dần dần có chút sôi trào lên. Ngải Toàn nghe cái này hương vị. Thơm quá a, Cố Hành nhìn nàng, khóe miệng ngậm nhợt nhạt ý cười, đem đồ ăn hạ nồi. Thực mau hắn liền cười không nổi, ngài toàn đem mau bụng đặt ở cay rát một đầu. Nàng dường như không có việc gì ăn, còn cho hắn gắp một khối, khen. Nhà bọn họ mùi vị thật thơm ăn. Cố Hành nếm một khối, thẳng nhíu mày, cay độ có điểm quá nặng, vì thế hắn ngăn cản nàng. Không cần ăn cái này, ăn mặt khác hai cái khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy cái này tốt nhất ăn. Ngài toàn nói, hắn nhìn về phía nàng, thấy nàng nói được thực nghiêm túc, vẫn là nói. Nếm thử hương vị liền hảo. Không được, nàng không chút do dự phủ quyết hắn. Cố Hành thần sắc cũng nghiêm túc lên. Như vậy cay ăn không tốt. Chính là, ngài toàn nhìn kia thơm ngào ngạt đáy nồi, nghe hương khí, nàng không biết như thế nào biểu đạt nội tâm phức tạp tâm tình, phi thường rối rắm. Nếu ta không ăn, ta liền sẽ cảm thấy thực ủy khuất. Cố Hành nhìn đáy nồi, lại nhìn nàng, thần sắc hơi liễm. Ủy khuất, hắn trước tiên liên tưởng đến chính là nhẫn sự tình. Ngài toàn chỉ cảm thấy phi thường kỳ quái, lại lần nữa nếm thử biểu đạt nội tâm cảm thụ. Ta sẽ cảm thấy Cố Hành khi dễ ta không cao hứng, ta không muốn ăn mặt khác đồ vật, ta liền phải ăn cái này. Cố Hành có điểm áy náy, mấy phen khuyên lại, liền từ nàng. Nhìn nàng thật sự ăn rất nhiều, Cố Hành đáy mắt trầm tư. Hắn tổng cảm giác không đúng chỗ nào, lại không có gì không đúng. Nàng khoảng thời gian trước ăn đến thanh đạm, tưởng thay đổi khẩu vị thực bình thường, hắn đều cảm thấy có phải hay không trong nhà thực đơn không hợp ăn uống, nhưng đều là ấn nàng yêu thích tới, chẳng lẽ thay đổi khẩu vị. Trở về khi, Cố Hành dặn dò, ngươi muốn ăn cái gì muốn nói cho vương tẩu, làm nàng cho ngươi làm. Ân. Ngài toàn tâm tình hào rất nhiều, từ cửa sổ xe ra bên ngoài xem, nhìn đến có cái tiểu bằng hữu cầm một cái khí cầu ở chạy, hắn ba ở phía sau truy. Tiểu gia hòa chạy trốn còn không quá ổn, gót chân nhỏ đặng, có điểm đáng yêu, nàng đáy mắt ý cười đột nhiên thâm, nhiễm nhu hòa. Tiểu toàn, Cố Hành không phát động xe, gọi nàng một tiếng, ân, ngài toàn quay đầu, hắn đem một cái màu đen hộp đưa tới nàng trước mặt. Buông xuống ở một bên tay hơi hơi buộc chặt, banh mặt, ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên. Đưa người cái lễ vật, ngài toàn nhìn quen thuộc hộp, sáng ngời có thần mắt hạnh nhiễm ý cười, nhưng vẫn là nghĩ như thế nào biểu hiện thập phần kinh hỉ bộ dáng. Rốt cuộc nàng xem qua, nàng ra vẻ tò mò. Người lại cho ta mua cái gì? Cố Hành chưa nói, nàng tiếp nhận tới, đặt ở trước mắt, nhìn chằm chằm hộp, duỗi tay mở ra. Giây tiếp theo. Nàng sắc mặt bỗng dưng cứng đờ, ngây ngốc xử tại kia. Bên trong đều không phải là nàng phía trước nhìn đến đá quý hoa tai, mà là một cái bị màu trắng kim cương vụn vây quanh hồng nhạt nhẫn kim cương. Thùng xe nội hắc ám, dẫn đến nhẫn kim cương phá lệ lóa mắt. Quảng cáo, cách chương.